Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Vu Thuật. Rất nhanh, Hạn Bạt làm tốt cơm đi ra, bốn người thật vui vẻ ăn cơm, Lâm Long lại để cho Lâm Thiên trong nhà chờ, sau đó hắn tiễn đưa Dương Quyên đi thẳng tới Thái Lan, đều tại địa cầu. Đối với hiện tại Lâm Long mà nói, muốn đi thế giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tuy nhiên không phải thuấn di, nhưng có thể so với lập tức, bất quá chính thức thuấn di so tốc độ của hắn mau hơn. Muốn đi nơi nào trực tiếp thần thức tập trung, một cái thời gian hô hấp đều không muốn. Trực tiếp đến, đi vào Thái Lan, Lâm Long thần thức triển khai. Phát hiện Lâm Kiệt bọn người lại một nhà khách sạn, lúc này thân hình nhất thiểm, đi thẳng tới trong tửu điếm. Ta đi, chứng kiến Lâm Long cùng Dương Quyên đột nhiên xuất hiện, đã trong phòng nghỉ ngơi Lâm Kiệt bị hù, trèo lên, lui về phía sau vào bước. Tiểu Long, ngươi có phải hay không muốn đem lão tử hù chết à? Về sau muốn đi ra có thể hay không sớm chào hỏi? Lâm Kiệt lòng còn sợ hãi vỗ chính mình bộ ngực, khẩn trương tâm chậm rãi thư trì hoãn xuống. Tốt phụ thân, về sau ta xuất hiện thời điểm với ngươi chào hỏi đã thành a. Mẹ đã đến, ta hiện tại tự giao cho ngươi rồi. Ta biết ngay ngươi xuất quan sẽ đem mẹ ngươi mang đến. Như, thế nào, xem ngươi thật giống như không muốn ta đến a hát. Dương Quyên nhìn xem Lâm Kiệt sắc mặt quét ngang, ngữ khí hơi nghiêm khắc, như thế nào hội, ngươi không đến ta thật giống như thiếu khuyết cái gì đồng dạng. Lúc ấy cho ngươi đến, chính ngươi không đến, nói phải đợi Tiểu Long, hiện tại ngươi đã đến rồi ta cao hứng còn không kịp. Lâm Kiệt mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Dương Quyên. Lâm Long chỉ là cười cười, cũng không có nói, sau đó nhìn xem lưỡng có người nói. Ba mẹ, ta đi về trước. Ừ, Dương Quyên cùng Lâm Kiệt nhẹ gật đầu. Rồi sau đó Lâm Long ra khỏi phòng, mặt mang tiếu ý mắt nhìn gian phòng WC toilet. Bên trong đang có một cái dáng người thon thả nữ hài đang tắm. Bất quá giờ phút này đã mặc xong quần áo trốn đi. Điểm ấy tiểu siếp như thế nào giấu giếm được Lâm Long? Lâm Long chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Nếu đem việc này nói cho mẹ, hai người tuyệt đối cãi nhau, nói không chừng hội náo ly hôn. Lâm Long còn không có ngu như vậy, dù sao đều là nam nhân, Lâm Long tự nhiên lý giải cha hắn tìm nữ nhân, hơn nữa cũng không phải thường xuyên tìm, không có gì đáng ngại. Không đúng, nữ nhân này bề ngoài giống như có vấn đề. Đúng lúc này, tại Lâm Long thần thức xuống, hắn đột nhiên nhìn đến đây nữ nhân tự nhiên lăng không xuất ra một cái tiểu trùng tử. Cái này tiểu trùng tử thật giống như sâu gió một giống như. Tại nữ nhân hai ngón ở giữa không ngừng vặn vẹo, trong miệng dài khắp bén nhọn hàm răng, nhìn xem rất thấm người. Cổ, giống như cũng không phải. Trước khi Lâm Long cũng cùng cổ đã từng quen biết, cái này đầu tiểu trùng tử tuy nhiên như cổ, nhưng lại không giống cổ. Lâm Long đều không hiểu nổi. Bất quá nữ nhân tuyệt đối có vấn đề. Người bình thường như thế nào hội xuất ra như vậy một đầu đáng ghét thấm người trùng tử. Nhìn xem nàng đến cùng muốn làm gì. Lâm Long không có vội vã ly khai, mà là ăn vào một chương ẩn thân phù đi vào một chỗ âm u trong góc. Nữ nhân xuất ra trùng tử sau cũng không do dự, trực tiếp đem trùng tử bóp chết. Sau đó lấy ra một cái người bù nhìn, người rơm lớn cỡ bàn tay phía trên dán một chương màu vàng lá bùa. Lá bùa thượng viết Lâm Kiệt sinh tầng chữ bát. Ba, sau đó chỉ thấy nữ nhân đem trùng tử huyết thanh bôi lên đến lá bùa thượng. Vu thuật, ha ha, có chút ý tứ, xem bộ dáng là chuẩn bị đối phó chính mình phụ thân a hát. Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng đùa giỡn hành hạ. Thân là Mao Sơn truyền nhân, đối với cái này chút ít dùng khoa học giải thích không rõ đồ vật hắn hay là hiểu rõ. Tuy nhiên là lần đầu tiên kiến thức vu thuật, nhưng về vu thuật ghi lại hắn nên cũng biết. Một cái vu sư chỉ cần biết rằng một người sinh tầng chữ bát. Ba, bằng vào một cái người bù nhìn, có thể vô hình giết người tại vạn dặm bên ngoài, thậm chí còn có thể khống chế người. Nhưng loại thủ đoạn này đối với Lâm Long mà nói chỉ là chút lòng thành. Dựa theo Mao Sơn dị lục ghi lại, vu thuật trên thực tế cũng là Mao Sơn thuật phân liệt đi ra ngoài một bộ phận. Sau đó rơi vào tay Thái Lan. Thái Lan chiếm thành của mình, xưng là vu thuật, chỉ là một cái tiểu pháp thuật mà thôi. Mao Sơn cũng không có nhiều truy cứu. Cuối cùng không nghĩ tới Thái Lan bằng vào cái môn này tiểu pháp thuật tự nhiên xông ra đại danh âm. Thanh, không thể không nói, Thái Lan cũng có thiên tài, có thể đem một cái Mao Sơn tiểu pháp thuật cải biến cường đại như vậy. Mà ngay cả Lâm Long cũng không khỏi không bội phục. Bất quá hiện tại Thái Lan vu thuật cùng Hoa Hạ võ thuật đồng dạng, đều tại xuống dốc, căn bản không bằng trước kia. Cho dù như trước kia đồng dạng, đối với Lâm Long mà nói cũng là đồ chơi cho con nít mà thôi. Cái này xú nữ nhân, dám phá hỏng ta chuyện tốt, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Nữ nhân dùng thái ngữ đối với người bù nhìn tức giận nói ra. Tuy nhiên xuất ra một căn ngân châm, trực tiếp cắm ở người bù nhìn mi tâm, mà ở gian phòng trong đại sảnh Lâm Kiệt đột nhiên cảm giác mi tâm một hồi đâm đau. Lại để cho hắn không khỏi hít sâu một hơi. Lão công, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ở đâu không thoải mái? Gặp Lâm Kiệt thần sắc không giống với Dương Quyên, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Không có, vừa rồi không biết vì cái gì mi tâm đau quá, hiện tại đã hết đau. Lâm Kiệt lắc đầu nói, đoán chừng là ngươi gần đây quá mệt nhọc, phải chú ý nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ có thể không tại tuổi trẻ, Dương Quyên nói ra, mà giờ khắc này, trong nhà vệ sinh, nữ nhân đem người bù nhìn phóng trên mặt đất, trong miệng niệm động liên tiếp chú ngữ, hai chân cũng không có nhàn rỗi, bước ra kỳ dị bộ pháp, lúc này đối với người bù nhìn một ngón tay, chỉ thấy Lâm Kiệt đánh cho dùng mình một cái, sau đó nữ nhân làm cái gì hắn thì làm cái đó. Xú nữ nhân, làm sao ngươi tới tại đây hả? Ngày mai cút cho ta hồi trở lại Hoa Hạ đi, bằng không thì chúng ta tự ly hôn. Nữ nhân nhìn xem người bù nhìn dùng không lưu loát Hoa Hạ ngữ nói ra. Nàng vừa nói xong, Lâm Kiệt trực tiếp nói với Dương Quyên ra giống như đúc hơn nữa, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nghe được tự ngươi nói mà nói, Lâm Kiệt mình cũng sợ ngây người. Thế nhưng mà hắn phát hiện mình bề ngoài giống như không bị khống chế rồi. Nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào thân thể đột nhiên không bị khống chế hả? Nhưng lại nói ra cái kia lời nói, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Lâm Kiệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ngươi xú nữ nhân, ngày mai cút cho ta hồi trở lại Hoa Hạ đi. Lâm Kiệt mở miệng lần nữa nói, trên thực tế Lâm Kiệt nội tâm cơ hồ hỏng mất, cái này căn bản không phải hắn lời muốn nói, hắn muốn giải thích, vừa vặn thể đều không bị chính mình khống chế, móa nó, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ chúng ta hả, sớm biết như vậy không cho Tiểu Long ly khai nhanh như vậy, Lâm Kiệt khóc không ra nước mắt nghĩ đến, hảo ngươi có bản lĩnh đang nói một lần. Dương Quyên khó thở mà cười, ngực phập phồng không ngừng, mà ở bên ngoài Lâm Long, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lúc này lấy ra một tờ lá bùa, tay phải thành kiếm chỉ, đối với lá bùa rất nhanh vẽ lên một đạo phù chú. Sau đó quăng ra, xíu, yêu yêu, lá bùa lập tức hóa thành một đạo kim quang, xuyên thấu vách tường, chui vào Lâm Kiệt trong cơ thể. Sau một khắc, đụng, nữ nhân người bù nhìn lập tức nổ tung. Lại để cho nữ nhân một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt tái nhợt, vu thuật bị phá, đã bị cắn trả, nữ nhân đã sâu nặng nội thương. Làm sao có thể, Nữ nhân mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem bạo tạc nổ tung người bù nhìn. Sau đó một đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Trong phòng ngoại trừ Lâm Kiệt cùng Dương Quyên cũng không có những người khác. Chẳng lẽ nữ nhân này là Hoa Hạ pháp sư? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc là phương nào cao nhân cùng ta đối nghịch? Tâm lý nữ nhân thầm suy nghĩ đến. Vu thuật bị phá, hiện tại nàng đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.